Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là Đại Phá Truy Hồn Sư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi cái sự kiện mà tổng quyết tái của biệt đội hành động sử kết thúc thì Hạ Thiên trở về đã giao ra cái bàn tay gọi là thủy tinh ngọc cốt, tuy nhiên đấy chỉ là đồ fake thôi. Hàng thật thì đã dung nhập vào trong cánh tay trái của Hạ Thiên. Sau đó thì hắn lại phải đối phó với ba tên truy hồn sư đến từ Mao Sơn Phái. Và lần này thì hắn dẫn dụ bọn họ vào trong cái tướng quân mộ, nơi mà có cái con cương thi rất là trâu bò. Hình như con cương thi đấy nó còn mạnh hơn cả cao thủ địa cấp nữa cơ. Tất nhiên là không phải là thiên cấp, nhưng đâu đó chắc cũng phải địa cấp tầm trung kỳ hậu kỳ gì đó. Nó rất là mạnh. Đại khái là như vậy. Còn bọn truy hồn sư này theo lời kể của Hàn Tử Phong thì rất có thể là dạng người bất tử. Tại vì trong trận đại chiến lần trước thì 100 truy hồn sư của Mao Sơn Phái đều không có chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Oanh một tiếng, thạch quan từng chút bị đẩy ra, ba tên của phái Mao Sơn trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn. Thi khí thực là mạnh mẽ, nói không chừng đây là một cương thi cao cấp, ba người chúng ta lần này kiếm hời rồi, không nghĩ tới là có thể nhặt được bảo bối dạng này. Lúc này hai tay của Hạ Thiên vỗ trên vai của Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng. Hai người các ngươi đều là tiểu đệ của ta, làm lão đại thì sao có thể vứt bỏ tiểu đệ? Oanh! Nắp quan tài trực tiếp bị đẩy rơi xuống đất. Quá tốt rồi, không nghĩ tới đi ra thu thập mấy tên rác rưởi lại có thể đụng phải bảo bối. Ba gã truy hồn sư đều hưng phấn nói. Một đạo thân ảnh cường tráng xuất hiện trước mắt của mọi người. Ồ, hắn giống như lại phát sinh biến hóa. Hạ Thiên thời điểm nhìn thấy cương thi này vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ba người chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp khống chế nó. Ba gã truy hồn sư vọt thẳng về phía đại cương thi. Bọn họ thân thể tựa như biến thành từng đạo hư ảnh, trực tiếp đem cương thi vây lại. Phốc! Đại cương thi hai tay đưa về phía trước xé ra. Một gã truy hồn sư thân thể bị xé thành hai nửa. Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng đều sững sờ. Truy hồn sư bất bại trong mắt bọn họ, vậy mà tùy tiện bị người ta xé xác. Cùng lúc đó hai tên truy hồn sư khác vội vàng nhanh chóng lui về phía sau. Đáng ghét, hắn không phải là cương thi, vì sao lại có linh hồn của mình trong đó? Đương nhiên, các ngươi cho ta là đồ đần độn sao? Biết rõ các ngươi là mặt hàng chơi về linh hồn, lại còn không công đưa cho các ngươi một cái đại cương thi. Hạ Thiên mở miệng, hắn đây chính là muốn mượn đao giết người. Lúc này nhìn thấy đại cương quân uy vũ như vậy, hắn tự nhiên là thập phần hưng phấn. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên còn hưng phấn thì cô thi thể trên mặt đất đột nhiên cử động. Hai thân thể bị xé ra, vậy mà lại chậm rãi dung hợp với nhau. Đáng ghét, vậy mà lại bị người tính kế. Truy hồn sư sau khi lần nữa dung hợp phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Con bà thằng cụ nhà nó, đây là tình huống thế nào? Hạ Thiên lúc này sợ đến ngây người, đây cũng quá không phù hợp với hiện tượng tự nhiên. Tên truy hồn sư này vậy mà khởi tử hồi sinh. Lão đại, truy hồn sư là một tồn tại hoàn toàn nghịch thiên. Bọn hắn có thể bằng vào những linh hồn thu được của loại người như chúng ta. Mà bọn hắn cũng có thể rót linh hồn vào cho người chết để khống chế người chết. Bản thân bọn họ còn có thân thể bất tử. Ta cũng chỉ là nghe nói qua. Ta trước đây vẫn cho rằng đó là khoác lác, nhưng hiện tại xem ra đó là sự thật. Hàn Tử Phong thời điểm nói tới chỗ này lắc đầu quẩy quậy. Hắn biết lần này coi như thực sự chơi xong. Nguyện lai đó không phải là truyền thuyết, mà truy hồn sư thực sự có được bất tử chi thân. Đối phó với bất tử chi thân thì làm sao có thể thắng được? Sư huynh, ngươi không sao chứ? Hai gã truy hồn sư phía sau vội vàng hô lên. Ta không sao, xử lý mấy tên đối diện trước, sau đó cùng xuất thủ đối phó đại cương thi. Tên truy hồn sư sư huynh phẫn nộ quát. Hai tên phía sau nháy mắt xuất thủ, hai người đều mở ra một cái bình nhỏ, cấp cấp như luật lệnh, hống. Hai đạo tiếng giống chuyển đến, con mắt thấu thị của Hạ Thiên thấy được hai đầu quỷ hồn hướng mình đánh tới. Khá lắm. Hạ Thiên nhìn thấy hai con quái vật hướng mình vọt tới đang muốn xuất thủ thì ầm một tiếng. Đúng lúc này đại cương thi vậy mà ra tay trước. Hai ngón tay của nó trực tiếp đánh về phía hai đầu quỷ hồn kia. Đáng ghét, hắn vậy mà nhìn thấy quỷ hồn của ta. Ta đi ngăn chặn hắn. Hai người các ngươi vòng qua tiêu diệt ba tên kia cho ta. Tên truy hồn sư đại sư huynh vọt về phía đại cương thi, mà hai tên truy hồn sư còn lại thì vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Trong mắt bọn hắn thì Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng không có bất kỳ năng lực phản kháng gì, bởi vì đây là khắc chế trời sinh. Vì lẽ đó mà hai người bọn họ dự định sẽ giải quyết Hạ Thiên trước. Linh tế nhất chỉ, đệ nhị trọng. Ngón tay phải của Hạ Thiên trong nháy mắt điểm ra hư ảnh hai ngón tay to lớn xuất hiện trong không khí. Thời điểm hai ngón tay này đụng vào trên người của hai tên truy hồn sư, thân thể của hai tên lập tức tách thành hai nửa. Không đúng. Tác dụng linh tê nhất chỉ ở tay phải của ta tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Hạ Thiên nhướng mày, nhưng con mắt thấu thị của hắn lập tức phát hiện ra có khác thường. Nguy rồi, bọn hắn là linh hồn thể. Hạ Thiên rốt cuộc phát hiện ra mánh khóe, sau đó Mạn Vân tiền bộ khẽ động, thuấn thân thuật. Nháy mắt sau hắn liền đi tới bên cạnh Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng, kéo hai người biến mất tại chỗ. Sau khi bọn họ rời đi thì chỗ bọn họ vừa đứng xuất hiện hai đạo bóng đen. Nguy hiểm thật, Hàn Tử Phong lau mồ hôi lạnh trên trán. Ta rốt cuộc hiểu rõ, cái gọi là chi hồn sư này bản thân chính là linh hồn thể. Thân thể của bọn hắn đều không phải thân thể thực chất của mình. Nhục thể đối với bọn hắn mà nói không phải là nhục thể mà chỉ là một cái vật dẫn mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần linh hồn không chết thì coi như nhục thể có vỡ nát, đối với bọn hắn cũng không phải là thương tổn quá lớn. Con mắt thấu thị của Hà Thiên rốt cuộc đã nhìn thấu được thực lực của truy hồn sư. Người thế mà có thể biết nhiều như vậy, vậy thì càng không thể lưu lại ngươi. Hai tên truy hồn sư kia sắc mặt lạnh lẽo vọt thẳng về phía Hạ Thiên, mà bên ngoài đại tướng quân cũng đang không ngừng công kích tên truy hồn sư đại sư huynh. Truy hồn sư đại sư huynh lúc này đã thở hồng hộc như chó, bởi vậy có thể thấy được là nhục thể gây dựng lại quán cũng bị tiêu hao rất lớn. Hai người các ngươi nhanh cái tay lên, ta nếu như không gánh được thì là hỏng to, con đại cương thi này thực sự quá lợi hại. Gã sư huynh kia không nghĩ tới là đại cương thi lợi hại tới như vậy. Công kích của hắn đối với đại cương thi căn bản không có một chút hiệu quả nào. Nhục thể của đại cương thi phòng ngự có thể coi là vô địch, ngay cả linh hồn so với người bình thường cũng cường đại hơn nhiều. Hạ Thiên lúc này chỉ lo lắng nhất là hai gã gia hỏa kia đánh lén. Hắn ngược lại thì không sao, bởi vì hắn không phải là người của Vu Cổ Môn, cũng không có tu luyện linh hồn. Vì lẽ đó công kích của bọn họ đối với mình tác dụng không quá lớn. Thế nhưng Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng thì khác. Hai người bọn họ đều là người tu luyện linh hồn. Vì lẽ đó chỉ cần truy hồn sư đụng phải thân thể hai người họ thì có thể trực tiếp kéo linh hồn ra ngoài, giống như là câu hồn sứ giả trong truyền thuyết vậy. Đáng ghét, cứ tiếp tục thế này không phải là biện pháp. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn không có khả năng trực tiếp diệt sát hai người kia, chỉ có thể giống như đại cương thi, từng chút xử lý bọn hắn, để bọn hắn không ngừng tiêu hao. Tử Phong, nếu như linh hồn các ngươi bị câu ra bên ngoài cơ thể thì sẽ chết ngay sau. Hạ Thiên một bên kéo hai người bỏ chạy, một bên hỏi. Không, linh hồn xuất khiếu chúng ta bây giờ cũng có thể làm được, nhưng chúng ta chỉ sợ chính là sau khi linh hồn xuất khiếu, nhục thể bị hủy đi, hoặc là linh hồn bị liệt hỏa nung khô. Hàn Tử Phong vội vàng giải thích. Liệt hỏa? Có rồi. Hạ Thiên chân mặt toát ra nét vui mừng, sau đó trực tiếp đem cả Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng ném ra ngoài như hai cái bịch rác. Hai người các người đứng đó chớ có lộn xộn. Hai tên truy hồn sư trực tiếp lao tới hướng của Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo ngón tay hư ảnh trực tiếp sộc ra trong không khí, đẩy vào trên thân hai gã truy hồn sư. Phốc. Nhục thể của hai gã truy hồn sư trực tiếp phân giải xuyên qua hư ảnh ngón tay của Hạ Thiên. Chính lúc này, Hạ Thiên lóe lên ánh sáng, luyện khí thuật. Trên hai tay của hắn trực tiếp xuất hai quả cầu hỏa diễm, phốc phốc. Hỏa diễm trực tiếp đốt luôn nhục thể của hai gã truy hồn sư. A! Một tiếng hét thảm từ trong miệng của hai gã truy hồn sư phát ra. Sau đó thân thể và linh hồn của bọn hắn bắt đầu bị thiêu đốt. Hỏa diễm, nhược điểm của bọn hắn lại là sợ lửa. Hàn Tử Phong hưng phấn hô lên. Hắn đã tận mắt trông thấy kỳ tích. Truy hồn sư bất bại bất diệt, vậy mà lại bị Hạ Thiên xử lý. Hắn hiện tại thật đúng là sùng bái Hạ Thiên muốn chết. Lão đại thực sự quá lợi hại đi, ta vậy mà có thể chứng kiến kỳ tích này. Trung Sở Hồng thì mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng đời này lần đầu tiên sùng bái một người tới như vậy. Sư đệ, tên Chiêu Hẩn Xu Su Huynh thấy hai tên sư đệ la lớn mà chết thảm thì trên mắt cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Thuấn thân thuật, phốc. Hạ Thiên trong nháy mắt xuất hiện sau lưng người kia, tay phải bùng lên một đám lửa trực tiếp đập vào trên thân hắn. A! Trong miệng tên sư huynh phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó thì trong một ngọn núi sâu nào đó, người thủ hồn Ngọc Giản đột nhiên nghe được ba đạo tiếng vang. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là mình nghe lầm, bởi vì chỗ này trưng bày đều là linh hồn Ngọc Giản của tinh anh của Mao Sơn Phái, căn bản không có khả năng vỡ, bởi vì linh bài mà vỡ thì đại biểu là người chết. Thế nhưng về sau hắn đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy tới xem xét. Khi thế, ba khối ngọc giản đã bể nát, hắn sợ đến ngây ngốc. Nguy rồi, xảy ra đại sự. Trong nháy mắt, cao tầng của Mao Sơn Phái đều tụ tập cùng một chỗ. Thực lực của những người này thuần một sắc đều là cao thủ địa cấp. Nơi này là một cái đại điện vàng son lộng lẫy, rất có khí thế của dạng hoàng cung thời cổ đại. Sắc mặt của mọi người tất cả đều thập phần băng lãnh, bọn hắn phảng phất được cảm nhận được một sự tình vô cùng sợ hãi nào đó. Tất cả mọi người nhớ kỹ, trong truyền thuyết có một câu truyền ngôn, đó là truy hồn phá, Mao Sơn diệt. Truy hồn sư chết một lần tới ba cái. Truyền thuyết bất bại bất diệt, không tử vong, nhưng cuối cùng đã chết. Ngay tại thời điểm mà mọi người bảo trì không khí cực kỳ khẩn trương, thì một lão già râu tóc bạc phơ từ phía sau đi ra. Hắn ngồi trên cái ghế to lớn nhất. Cái ghế này đủ để chứa 3-4 người, toàn thân đều dùng vàng để mà khắc chế thành. Mà ở phía dưới tạo hình một đầu cự thú, chính là thần thú Thao Thiết. Ở phía sau cái ghế treo một bức chân dung cực kỳ to lớn của Thái Thượng Lão Quân. Truy hồn sư là phương pháp tu luyện được truyền thừa từ thượng cổ. Ta phải hao tốn 100 năm mới tạo ra được một đội ngũ truy hồn sư. Lợi dụng chi đội ngũ này, ta đã tiêu diệt được Vu Cổ Môn. Truy hồn sư cũng tạo thành truyền thuyết bất diệt. Người ngồi trên ghế vàng mở miệng ra, đây chính là Mao Sơn Lão Tổ. Chuyện lần này không ngờ lại kinh động đến cả Lão Tổ của phái Mao Sơn. Lão Tổ, đám người ngồi phía dưới, đầu túa ra đầy mồ hôi, muốn nói gì đó. Ta đã từng nói, đừng có để cho truy hồn sư tùy tiện lộ diện, không nên bại lộ sự tồn tại của bọn hắn. Mao Sơn Lão Tổ sau khi nói tới đây thì nhìn về phía người phía dưới đang đầu đầy mồ hôi kia. Lão Tổ, ta sai rồi, lại cho ta thêm một cơ hội. Âm thanh của người kia run rẩy phát ra, trực tiếp quỳ mọp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mao Sơn Lão Tổ không nói gì, tay phải khẽ nhấc lên, phốc. Người kia cả người biến thành huyết vụ. Tất cả những người khác trong đại điện không dám ngẩng đầu. Bọn họ đều là cao thủ địa cấp, bao gồm cả người vừa chết cũng là cao thủ địa cấp. Cao thủ địa cấp ở bên ngoài tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, nhận được sự tôn kính của vô số người. Thế nhưng ở nơi này, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, đã bị Mao Sơn Lão Tổ khoát tay một cái là tiêu diệt. Truy hồn phá, Mao Sơn diệt. Đây chẳng qua là lời nói bậy lúc trước mà lão quỷ Vu Cổ Môn trước khi chết thốt lên. Các người cũng không cần phải tin, đó là điều vô cùng ngu xuẩn. Ánh mắt của Mao Sơn Lão Tổ quét qua tất cả mọi người đây, sau đó tiếp tục mở miệng, nói một chút xem là chuyện gì xảy ra. Lão Tổ, chuyện là thế này, bảo tàng của Vua Cổ Môn rất gần sẽ mở ra. Dư miệt của Vua Cổ Môn ở bốn khía, hung hăng ngang ngược. Vì lẽ đó sư đệ hắn đã phái người xuống núi để xử lý những người còn lại của Vua Cổ Môn. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Chớ có dùng dài. Mao Sơn Lão Tổ lạnh lùng quát. Thế nhưng, sư đệ lại đem hộ sơn thần thú nhân phái ra một người. Ầm, hồ đồ. Mao Sơn Lão Tổ vỗ vào tay cầm ở bên cạnh hô to. Xuống núi là ai? Là cự viên. Là sư đệ. Là cự viên mà sư đệ mới thu. Cho nên mới đồng ý. Vậy cự viên đâu? Mao Sơn Lão Tổ hỏi. Cự viên, hắn đã chết. Ầm, cái gì? Đem huyết nhục quán thu thập lại cho ta, mang cho chó ăn. Mao Sơn Lão Tổ phẫn nộ quát lên, thời điểm nghe được tin tức này, cả người hắn giống như tiến vào trạng thái nổi điên. Hắn không nghĩ tới là mình bế quan ở trong khoảng thời gian này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lão Tổ bất giận, Lão Tổ bất giận. Nói tiếp, Mao Sơn Lão Tổ phẫn nộ nói, cự viên chết rồi, sư đệ biết mình đã gây ra đại họa, vì lẽ đó, hắn liền mua chuộc ba cái truy hồn sư, để bọn hắn xuống núi là để báo thù cho cự viên. Thế nhưng không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng cũng chết. Không mang theo chiến thi phải không? Cái đồ đần độn, một đám đần độn. Không mang chiến thi thì truy hồn sư có tác dụng cái rắm gì? Các người chẳng lẽ cho rằng là người của Vu Cổ Môn giết chết cự viên hay sao? Bọn chúng mà có bản sự đó sao? Truy hồn sư phổ thông, bản sự chỉ có thể đối phó với người luyện linh của Vu Cổ Môn mà thôi. Đụng phải người tu luyện bình thường thì bản lĩnh của bọn hắn còn không bằng một tên trung cấp, huyền cấp trung kỳ. Chẳng lẽ muốn bọn hắn dùng năng lực không chết của mình để đi hù dọa đối phương sao? Mao Sơn Lão Tổ lúc này hận không thể đem những đồ đần độn trước mặt này đều xử lý. Lão Tổ, chiến thi thì đều nhốt ở trong bảo khố, trừ ngài ra thì cũng chỉ có Tả Hữu Hộ Pháp là có chìa khóa. Sư đệ hắn làm việc vụng trộm là muốn lập công chuộc tội, hắn sao có thể đi kinh động ngài và hai vị hộ pháp chứ? Chà, điều tra cho ta xem là ai ra tay. Bất quá các người, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ba truy hồn sư đã chết, Cái này chứng minh người giết bọn hắn đã nắm giữ bí mật để khắc chế truy hồn sư, tuyệt đối không thể để cho bí mật này tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, các người nhất định phải điều tra cho thật cẩn thận. Sau khi tra được tin tức thì trở về báo lại với ta, ta sẽ tự có an bài. Mao Sơn Lão Tổ nói xong, trực tiếp đứng dậy đi về phía sau hậu điện, cùng tiễn Lão Tổ. Lúc này, ở bên trong tướng quân mộ, hai người các người đi trước đi, sau khi trở về thì nghỉ ngơi cho thật tốt. Mặc dù hai người các người bản sự hết sức đặc thù cũng rất lợi hại, nhưng mà đụng phải loại vật này thì chính là khắc tinh của các ngươi. Sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu như vạn nhất ta không có ở đây, dưới tình huống như vậy mà các ngươi lại đụng phải những người này thì nên làm gì? Không cần một mực phải lẩn trốn, nghĩ biện pháp đem nhược điểm của mình trừ khử đi là được. Hạ Thiên nhìn Trung Sở Hồng và Hàn Tử Phong mà nói. Vâng, Lão Đại, chúng ta nhất định không để cho ngài thất vọng, Hàn Tử Phong nói. Lão Đại, vậy ngài không đi sao? Trung Sở Hồng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Các người đi trước đi, ta còn cái hẹn cùng với Cương Thi, Hạ Thiên nói thẳng. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng nghe được lời của Hạ Thiên toàn thân run lên. Chẳng lẽ Hạ Thiên có loại hàm mê đặc thù kia? Bất quá bọn hắn cũng không dám dừng lại. Cái Cương Thi này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hai người bọn họ vừa rồi đã tận mắt chứng kiến. Truy hồn sư vừa gặp đã lập tức bị xé xác. Bất quá bọn họ rất tò mò, đó là Cương Thi này vì cái gì lại không công kích bọn họ. Dựa theo tình huống bình thường thì Cương Thi tuyệt đối sẽ coi tất cả mọi người là địch. Coi như là hắn không biết vì cái gì có một tia linh hồn trong thể xác Cương Thi, nhưng cái này cũng không có khả năng để hắn đánh mất bản tính thích giết chóc. Thế nhưng hết thảy, những điều này không thuộc về phạm vi bọn họ quản. Thời điểm mà Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng rời đi, Hạ Thiên liền quan sát tỉ mỉ đại Cương Thi này một lần. Cương Thi Vương đứng đối diện với Hạ Thiên mà lại không có bất kỳ động tác gì. To con, ngươi còn nhớ không, lần trước ngươi xém chút nữa đã giết ta. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía Cương Thi Vương. Cương Thi Vương này thế nhưng so với cao thủ địa cấp còn kinh khủng hơn. Thế nhưng Hạ Thiên vậy mà trực tiếp đi về phía hắn. Nếu như lúc này có người gần đây, nhất định sẽ cho rằng hắn đã phát điên. Ngươi thực sự rất kỳ quái à? Ta lần đầu tiên mới nghe nói là Cương Thi còn có linh hồn của mình. Mà linh hồn của ngươi lại càng ngày càng trưởng thành với tốc độ rất nhanh. Thân thể của ngươi cũng càng ngày càng cường tráng, càng lúc càng giống một người bình thường. Hạ Thiên đi tới trước mặt của Cương Thi Vương, dùng tay vỗ lên thân thể hắn, vẫn trước sau cứng rắn như vậy. Tính toán ngươi hình như là nghe không hiểu lời ta. Thật không biết là ngươi về sau có thể trưởng thành đến cái bộ dáng gì. Ta đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Hạ Thiên lượn một vòng quanh Cương Thi Vương. Hiện tại hắn đã xác định là Cương Thi Vương này có thể cảm nhận được khí tức kim đao trên người hắn. Vì lẽ đó mà không dám ra tay với hắn. Không bằng như vậy đi, to con, ta giúp ngươi một chút thì thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Đại Cương Thi mà nói. Lúc này Đại Cương Thi vậy mà làm ra động tác thập phần nhân tính hóa. Theo ta đi. Hạ Thiên vẫy vẫy tay với Đại Cương Thi. Sau đó Đại Cương Thi thực sự cử động, cứ như vậy đi theo Hạ Thiên ra khỏi tướng quân mộ. Ánh trăng, Hạ Thiên mỉm cười. Ánh trăng, thời điểm chiếu lên thân của Đại Cương Thi, thân thể hắn phát sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Thân thể hắn vậy mà bắt đầu lột xác, mặc dù là tốc độ rất chậm, nhưng Hạ Thiên có thể thấy được rõ ràng, nó đang bị lột ra. Nếu như Cương Thi mà uống máu của ta thì sẽ thế nào đây? Cương Thi lại cộng thêm sức mạnh của hấp huyết quỷ à? Hạ Thiên thời điểm nghĩ đến đây đặc biệt hưng phấn. Giờ khắc này, hắn phảng phất như coi Đại Cương Thi thành là sủng vật mà mình nuôi. Vì lẽ đó muốn xem Đại Cương Thi đến cùng sẽ có biến hóa gì. Đại Cương Thi lúc này thập phần hưởng thụ ánh trăng chiếu xuống. Ngươi đừng cứ đi loạn nha, ta đi tìm một cái bát. Nếu ngươi dám đi loạn, ta một hồi sẽ hảo hảo sửa trị ngươi. Hạ Thiên cảnh cáo, thế nhưng hắn phát hiện, khi hắn quay người muốn đi, thì Đại Cương Thi vội vàng chạy trở về tướng quân mộ. Ta dựa vào, cũng được. Để ngươi về đó trước, ta sẽ trở về ngay. Hạ Thiên biết là mình cũng lo vớ lo vẩn, Đại Cương Thi này chẳng những sẽ không chạy mà lá gan còn nhát như thỏ, không đi loạn mà chui ngược trở về tướng quân mộ. Khoảng đâu đó 40 phút thì Hạ Thiên mang tới một cái bát. Đại Cương Thi thấy Hạ Thiên trở về, lại từ trong tướng quân mộ lọ mọ đi ra. Hạ Thiên đem máu tươi để vào trong bát, hắn trọn vẹn là thả tới hơn nửa bát mới ngừng lại miệng vết thương của mình. Uống nó đi. Hạ Thiên cầm cái bát đưa tới trước mặt Đại Cương Thi, thế nhưng Đại Cương Thi thì lại đứng yên bất động. Được rồi, vẫn là để ta. Hạ Thiên trực tiếp cầm cái chén lên, rót vào miệng của Đại Cương Thi. Đại Cương Thi không từ trên người của Hạ Thiên cảm nhận được bất cứ nguy cơ gì, vì lẽ đó nó không phản kháng, trực tiếp là để cho Hạ Thiên đổ bát máu vào trong miệng, uống vào. Oanh! Thời điểm mà đại cương thi uống xong máu tươi của Hạ Thiên, chung quanh thân thể của nó bốc lên một cỗ khí thế vô cùng cường đại. Hạ Thiên sử dụng thuấn thân thuật vội vàng né tránh. Tà kháo, hình như đã kích phát phải lực lượng nào đó trong cơ thể nó. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn đại cương thi. Lúc này bên ngoài thân thể nó xuất hiện những đường cong huyết hồng sắc. Trên làn da những địa phương giữa nát đang cấp tốc lột xác đi. Ngao! Đại cương thi phát ra một tiếng giống. To con, kiên trì một chút. Ngươi khả năng là đang ở trong quá trình thuế biến. Nhưng mà nhất định đây là chuyện tốt. Nhẫn nại, nhẫn nại. Hạ Thiên vội vàng hô lên. Đại cương thi lúc này lại phảng phất như nghe hiểu lời nói của Hạ Thiên. Thân thể nó đứng đó không nhúc nhích. Nhưng Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được toàn bộ thân thể đang run lên nhẹ nhẹ. Chỉ bất quá biên độ rất nhỏ. To con, kiên trì một chút. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên cũng không biết là cương thi này đến cùng có nghe hiểu lời hắn nói hay không, nhưng vẫn tiếp tục hô hào cổ vũ động viên. Thời gian trôi qua từng chút, sau cỡ đâu đó một tiếng, thì toàn bộ làn da hư thối của đại cương thi đã bị lột bỏ, lộ ra một làn da có màu đồng thau. Bất quá Hạ Thiên gõ vào, vẫn thấy cứng rắn như là chuông chùa vậy. Ta... Đúng lúc này, trong miệng của đại cương thi phát ra một chữ tạ. Thời điểm nghe được chữ tạ này, da gà da vịt của Hạ Thiên nổi hết lên, cả người hắn ngây ngẩn. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ được là đại cương thi lại có thể mở miệng nói chuyện. Lần thuế biến này hình như biến hơi lớn rồi. Người nói cái gì? Nói lại lần nữa coi. Hạ Thiên vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía đại cương thi. Thế nhưng đại cương thi ngò ngoe cái miệng mấy lần lại không nói ra được chữ nào. Ai dạ, thôi đừng nói nữa. Xem ra vừa rồi là người đột nhiên bạo phát một chút mà thôi. Bây giờ người muốn đi đâu? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Lần này hắn xác nhận là đại cương thi xác thực nghe hiểu lời hắn nói, bởi vì đại cương thi trực tiếp lại đi vào tướng quân mộ, Hạ Thiên cũng vào theo. Sau đó thì hắn thấy đại cương thi lại chui vào quan tài, đồng thời hắn dùng nắp quan tài đem mình đậy lên. Tốt, nếu như ngươi thích nơi này thì cứ tiếp tục ở đây mà tĩnh dưỡng. Nói không chừng, thời điểm lần sau ta tới thăm ngươi, ngươi sẽ mở miệng nói chuyện như chó luôn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết là thạch quan này là thứ để cho đại cương thi có thể cấp tốc tiến hóa, mà bản thân cương thi coi nơi này như là nhà mình. Sau khi Hạ Thiên rời khỏi tướng quân mộ, thì hắn dùng hòn đá khóa tướng quân mộ lại rồi trở về nhà bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm nay cũng mất khá nhiều máu, có chút mệt mỏi. Ở nhà của Diệp Thanh Tuyết, Bằng Tâm, ngươi cả ngày cứ ở cùng với ta, liền không sợ làm lạnh lòng của Hạ Thiên sao? Diệp Thanh Tuyết nằm trên giường nói chuyện với Bằng Tâm. Ta sợ là ở cùng với hắn một chỗ thì lại lạnh nhạt ngươi. Bằng Tâm nở nụ cười ngọt ngào. Mà hắn hòa tâm như vậy, nói không chừng lại đang thông đồng với tiểu cô nương nào đó. Chẳng lẽ ngươi không ăn giấm sao? Diệp Thanh Tuyết khó hiểu nhìn về phía Lâm Băng Băng. Không có ăn, dù sao thì ta là người bạn gái đầu tiên của hắn, ta là người lớn nhất. Mà nam nhân giống như hắn thì sao có thể không có nữ nhân yêu thích chứ? Nếu như không có nữ nhân nào yêu thích thì ta mới cảm giác được là thất bại. Ta thích hắn chứ không phải là muốn chiếm hữu hắn. Chỉ cần là hắn luôn nhớ tới ta, vậy là ta cũng hài lòng rồi. Bằng Tâm hạnh phúc nói. Trái tim của ngươi thật đủ rộng lớn nha. Diệp Thanh Tuyết quay đầu đi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thanh Tuyết, nếu như, ta nói nếu như, ngươi cùng Hạ Thiên không có quan hệ máu mủ, vậy ngươi có thích hắn không? Bằng Tâm che che giấu giấu nói. Đừng có nói mỏ, ta buồn ngủ rồi. Diệp Thanh Tuyết nói xong tắt đèn, đưa lưng về phía Bằng Tâm. Một đêm không ngủ, một đêm này nàng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng là phần lớn có quan hệ với câu hỏi của Băng Tâm trước đó. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên rèn luyện một vòng, làm chút điểm tâm sau đó tới công ty. Điền tổng tốt à? Từ cổng cho đến trên lầu, tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thiên thì nhiệt tình chào hỏi. Đến phòng làm việc của ta một chuyến. Hạ Thiên nhìn Hàn Linh Linh, sau đó đi vào phòng làm việc của mình. Hàn Linh Linh cũng cuốn cút vào theo. Tỷ phu, ngươi thực sự quá trâu bò. Nhiều ngày như vậy mà ngươi có thể không đến công ty đi làm. Mà người ở phía dưới cho đến bên trên, cho đến bây giờ cũng chẳng có ai hỏi ngươi đi đâu. Hậu trường của ngươi thực quá cứng đi. Hàn Linh Linh vẻ mặt kính nể nhìn về phía Hạ Thiên. Từ khi Hạ Thiên đưa nàng mang vào công ty, nàng liền chưa thấy hắn tới làm bao giờ. Cứng rắn cái em gái ngươi, cả ngày đều nghĩ cái gì trong đầu. Hạ Thiên bất mãn trừng mắt nhìn Hàn Linh Linh. Tỷ phu, ta không có em gái. Ngươi có thể cứng rắn tỷ tỷ ta, dù sao thì hai người đã làm cái đó. Hàn Linh Linh cười hì hì một tiếng, dùng một ánh mắt ám muội chớp mắt với Hạ Thiên. Đừng có làm rộn, ngươi không phải để cho ta đi hỗ trợ sao, ta tới rồi đây. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Ta liền biết tỷ phu đối với ta tốt nhất mà. Hôm nay là sinh nhật khuê mật của ta, ngươi cũng biết, nữ nhân với nhau. Coi như là khuê mật thì cũng thích ganh đua so sánh. Các nàng đại bộ phận đều đã có bạn trai. Sau đó thì liền cười ta, nói ta không gả ra ngoài được. Vì lẽ đó ta mới kéo ngươi nhất vào cho đủ số. Hàn Linh Linh làm bộ thẹn thùng nói, đơn giản như vậy sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hàn Linh Linh mà hỏi, ân, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đương nhiên, nếu như tỷ phu người biết trang bức thì có thể trang một chút. Bạn trai của các nàng đều có thể trang bức, mà mỗi người đều là cái gì mà phú nhị đại, rồi người lập nghiệp, người đầu tư các kiểu con đà điểu. Hàn Linh Linh thời điểm nói tới đây đã cảm thấy tức giận. Nàng cảm thấy là so với mấy khuê mật kia thì mình xinh đẹp hơn, nhưng mà tại sao lại không tìm thấy bạn trai nào cao cấp hơn các nàng? Trang bức xong, rất đơn giản, Hạ Thiên thản nhiên nói. À, xong, tỷ phu, vậy đêm nay chúng ta đi xa gì? Rolls Royce hay là Cadillac? Hàn Linh Linh vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Thiên. Đi xa thuê, Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, tỷ phu, hậu trường có ngươi cứng rắn như vậy mà không mượn được một chiếc xe tốt sao? Hàn Linh Linh buồn bực hỏi. Ta sẽ không có mua, cũng không mượn. Trang bức chân chính không phải là cứ thích cái gì mua cái đó đâu. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Nói hình như cũng có vài phần đạo lý. Những cao thủ cổ đại ở trên phim đều nói là vô chiêu thắng hữu chiêu gì đó. Vậy, à, cứ như thế đi, buổi tối tan tiệc chúng ta qua đó. Hàn Linh Linh nói xong, thời điểm quay đầu muốn rời đi lại nói, đúng rồi, tỷ phu. À, người dù sao cũng tới rồi, trưa nay có phải nên mời tan một bữa ngon không? Tốt, bất quá ta không có tiền. Hà Thiên hiện tại đã là một người nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi cả sổ đỏ. Tiền quán đều tiêu hết trận đấu giá hội, về sau cũng chưa có đòi Tử Lão. Hắn biết là công ty phát triển thì cũng rất cần tiền. Mặc dù hắn muốn bao nhiêu thì Tử Lão cũng đưa choán thôi, nhưng hắn ở dưới tình huống không có đại sự gì thì cũng không muốn lấy tiền của công ty. Ta dựa vào, ngươi đường đường là quản lý, ngồi tầng cao nhất ở đây lại nói mình không có tiền. Mặt của Hàn Linh Linh thực sự là khó tưởng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên yên lặng, móc túi quần của mình ra. Mặt quán rất sạch sẽ, trắng trắng, nhưng lúc này cái túi so với cái mặt còn sạch sẽ hơn. Nhìn thấy túi quần rỗng tuếch của Hạ Thiên, Hàn Linh Linh thực sự cảm giác mình khóc không ra nước mắt. Nguyên bản nàng còn muốn ăn Hạ Thiên một trận, nhưng hiện tại xem ra buổi trưa là nàng phải mời cơm hắn rồi. Ai bảo là nàng có việc phải cầu Hạ Thiên. Vậy mà trong túi của Hạ Thiên một phần tiền cũng không có. Được rồi, buổi trưa để ta mời, Hàn Linh Linh bất đắc dĩ nói. Nàng thực sự không rõ. Hạ Thiên ăn mặc cũng đủ thể diện, mặc dù nàng không biết là quần áo trên người hắn là nhãn hiệu gì, nhưng vừa nhìn liền biết không phải mặt hàng bình thường, bởi vì hắn mặc vào đặc biệt lên tinh thần, trông rất xoái. Lại còn cái đồng hồ cực đẹp trên tay Hạ Thiên nữa, mặc dù như cái nhìn của nàng thì đó cũng là một khối đồng hồ rất đắt tiền, trông cũng rất dọa người. Tổng thể mà nói thì nàng đối với cách ăn mặc của Hạ Thiên hôm nay hết sức hài lòng. Ở văn phòng ngồi khá là nhàm chán, Hạ Thiên bắt đầu mở máy tính ra chơi. Mở ra một cái sân đấu, rồi ở trên đó đăng ký một cái tài khoản trò chơi. Lên một cái danh tự, người ta gọi là nickname, đặt là Mỹ Nam Tử, sau đó hắn bắt đầu chơi cờ vây. Kỹ thuật chơi cờ vây của hắn thực sự là rất cao. Đi lên chơi 10 bàn, kết quả thắng cả 10, mà mỗi lần chưa đặt tới 50 quân cờ hắn đã thắng. 10 trận thắng liên tiếp, tài khoản trò chơi bắt đầu được gắn huy hiệu. Lúc này tài khoản trò chơi của Hạ Thiên liền treo một cái số 10. Mặc dù hắn chỉ là một tiểu hào thôi, nhưng sau khi thu được 10 trận thắng liên tiếp, hắn liền có thể tiến vào chảng cao cấp hơn. À, biểu hiện ta có thể tiến vào chảng cao cấp. Vừa vặn là bọn đần ở dưới này căn bản không phải đối thủ của ta. Hạ Thiên trực tiếp là điểm một cái màn hình để tiến vào. Sau khi tiến vào chảng đấu cao cấp, Hạ Thiên tùy tiện chọn một bàn tiến vào tranh tài. Thời điểm hắn tiến vào trong gian phòng này thì mới phát hiện là đang có người quan sát, mà số người quan sát này nhân số lại không ít. Ở phía trên màn hình biểu hiện là nhân số quan sát lên tới hơn 8.000 người. Phắc, chơi một cái trò chơi vớ vẩn, tại sao lại có nhiều người quan sát như vậy? Mặc dù Hạ Thiên thập phần không hiểu, nhưng hắn vẫn bấm vào bắt đầu. Lúc này người quan sát ở trong chảng giống như ong vỡ tổ vậy. Các người mau nhìn, lại có người có thể tới đón một chàng của nữ thần bất bại. Nàng đã treo máy cả một ngày, thế nhưng không có ai dám vào tranh tài cùng với nàng. Nghe nói là người chơi cùng với nàng ở ván phía trước xém chút là phát điên. Nàng hiện tại hình như sắp được 100 trận thắng liên tiếp rồi. Tựa hồ như là 99 trận thắng liên tiếp, Chỉ cần nàng thắng ván này là có thể đạt tới 100 trận thắng liên tiếp, thực sự là vô cùng lợi hại. Những người ở khu bình luận không ngừng nghị luận với nhau, 100 trận thắng liên tiếp chính là vinh dự cao nhất. Đã từng có người muốn thông qua thủ đoạn gian lận để đạt được 100 trận thắng liên tiếp, thế nhưng đã trực tiếp bị hệ thống gạt bỏ, xóa nick luôn. Hệ thống bình phán thập phần nghiêm túc, một khi phát hiện ra là soát tỷ số để mà thắng, thì đây tuyệt đối là xử lý không chút lưu tình. Sau khi bắt đầu đoán quân cờ, thì sẽ là đoán trước, xuống trước. Hạ Thiên tùy tiện đoán một cái, kết quả là đoán sai, đối phương đi trước. Đối phương sẽ là cờ trắng, còn của hắn là cờ đen. Bạch Kỳ trực tiếp hạ tại một trong bốn phương vị, mà Hạ Thiên thì đem Hắc Kỳ đặt ở vị trí ngay bên cạnh của Bạch Kỳ. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Hắn vậy mà vừa đi vào đã muốn khai chiến, đây quả thực là muốn chết. Khoảng cách lại còn gần như vậy. Vậy hắn chuẩn bị nước sau sẽ đi như thế nào? Cái này chẳng phải là trực tiếp bị người ta giết sao? Ngớ ngẩn, quả thực là một kẻ ngu ngốc. Loại người thế này làm sao mà lại có thể hạ được cờ vây? Làm sao trên đầu hắn lại xuất hiện con số 10? Hắn làm cách nào mà thắng được 10 trận liên tiếp? Đúng, cái này khẳng định chơi bẩn, soát rồi. Hệ thống, phong ấn hắn đi. Chúng ta báo cáo, tố cáo hắn. Những người trong khu vực bình luận thấy Hạ Thiên hạ cờ như vậy thì trực tiếp sôi trào lên. Tất cả bọn hắn đều đang mắng Hạ Thiên là chơi gian, chơi lận, chơi hách, rồi chơi búc, các kiểu con đà điểu. Xác thực thì bình thường, thủ đoạn đánh cờ, đây chính là muốn chết. Bởi vì thời điểm đánh cờ bình thường, tất cả mọi người đều phải bồi dưỡng đại long của mình, đồng thời chặt đứt đại long của đối phương, như vậy mới có thể hình thành vòng vây cự đại. Thế nhưng Hạ Thiên vừa đặt nước cờ đầu tiên đã khai chiến, quả thật không khác gì là muốn chết. Ở bên đối diện, nữ thần bất bại, hiện nhiên cũng bị nước cờ của Hạ Thiên làm cho ngây ngẩn cả người. Nàng sửng sốt hơn 10 giây mới đặt xuống quân cờ thứ hai. Bất quá nàng cũng không có định trực tiếp khai chiến với Hạ Thiên, mà dự định hình thành một vòng vây. Nếu như Hạ Thiên dám tiếp tục tấn công, vậy thì con cờ của hắn sẽ bị vòng vây này nuốt chửng. Vì lẽ đó mà vô luận, giai đoạn đầu hắn có ăn được của mình mấy quân cờ, thì cũng không có một chút tác dụng nào. Quân cờ đặt vào càng nhiều thì thua sẽ càng thê thảm. Gia hỏa này không đơn giản nha. Hạ Thiên mỉm cười, lấy khả năng tính toán của não bộ, hắn đương nhiên lập tức nhìn thấu mưu kế của đối phương. Bởi vậy mà hắn trực tiếp đem một quân cờ đặt ở vị trí giữa. Quân cờ này thả xuống giống như là đồ phế thải vậy, bởi vì quân cờ này vẫn nằm trong vòng vây, mà vị trí của nó quả thực không có một chút tác dụng nào. Lần này thì nữ thần bất bại không chút do dự tiếp tục đặt cờ. Hai người đánh cờ với tốc độ càng lúc càng nhanh. Nữ thần bất bại mở rộng vòng vây đã sắp hình thành, mà quân cờ của Hạ Thiên giống như không có bất kỳ chỗ dùng nào cả. Thẳng đến khi mà hai người phân biệt đặt xuống quân cờ thứ 30, nữ thần bất bại mới dừng lại. Lần này nàng ngừng trọn vẹn là nửa phút. Ngay thời điểm tất cả mọi người chờ mong, nàng trực tiếp hạ cờ, đem toàn bộ quân của Hạ Thiên đều ăn hết, thì trên màn hình phát lên tín hiệu đèn đỏ. Đó là từ khóa nhận thua. Nhận thua, nữ thần bất bại lại nhận thua. 99 chẳng thắng liên tiếp, vậy mà lại nhận thua. Tài khoản của nàng ở trên đầu vốn là con số thứ 99, nhưng lúc này đã trực tiếp biến mất, lập tức là về tới số mo. Toàn bộ khu vực quan sát đều sôi trào lên. Vì cái gì? Vì cái gì mà nữ thần bất bại lại nhận thua? Nàng có phải là bấm nhầm nút hay không? Đã 99 chẳng thắng liên tiếp rồi, nàng đã phải hoàn thành chiến tích này trong vòng 3 tháng chơi cờ. Nhưng hôm nay lập tức về không, mà lại ngay ở trận thứ 100 lại còn thua cho một tên không hề có xưng hào nữa. Các người nhìn kỹ đối cục này đi, nữ thần bất bại mặc dù mặt ngoài là chiếm cứ ưu thế, nhưng nàng căn bản không có địa phương nào có thể hạ cờ. Vô luận con cờ của nàng đặt ở nơi nào thì đều bị đối phương cản lại. Nickname Mỹ Nam Tử này nhất định là một siêu cấp cao thủ cờ vây. Nhìn thấy bình luận của người này, tất cả mọi người mới cẩn thận quan sát lại thế cục bàn cờ. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện ra đúng là như vậy. Bất bại nữ thần vậy mà lại thua. Tích tích. Ở màn hình góc dưới bên phải của Hạ Thiên phát ra một cái khung chat. Ta là nữ thần bất bại, người rất lợi hại. Ta thêm bạn tốt, chờ mong lần sau quyết đấu với ngươi. Ngươi không thắng được ta. Hạ Thiên chat xong liền lốc ao. Tỷ phu, đi ăn cơm thôi. Hàn Linh Linh đi tới văn phòng của Hạ Thiên mà gọi. À, ăn gì vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đi ăn ma lạt hương nổi, Hàn Linh Linh hưng phấn nói. Đây là thứ mà nàng yêu thích nhất. Nàng thích những loại đồ vật tê tê cay cay đầu lưỡi, ăn vào đặc biệt thống khoái. Ách, ta cảm giác đối với đồ cay không thích lắm, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi sẽ không phải là sợ ăn cay đấy chứ? Hàn Linh nở nụ cười xấu xa mà hỏi. Cùng lúc đó thì một nữ tử ở thành phố Kinh Đô đã sắp bị tức đến nổ phổi. Nàng trực tiếp đâm bàn phím, đập vỡ nát cái con chuột ở cạnh bàn. Nữ tử này chính là nữ thần bất bại vừa rồi đánh cờ cùng với Hạ Thiên. Nàng chơi cờ vây liên tiếp trong vòng 3 tháng mới đạt được 99 trận thắng. Cách 100 trận thắng liên tiếp chỉ còn một ván duy nhất. Nguyên bản ván này hẳn là có thể thắng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, chính là những người kia chủ tâm không cho nàng thắng. Cho nên, nàng phải treo máy từ sáng đến trưa mà cũng không có người nào tiếp chiến. Thật vất vả đến buổi trưa mới có một tên đầu heo thắng 10 trận liên tiếp đến tiếp chiến. 10 trận thắng liên tiếp thì không có nhiều lắm, cho nên nàng cũng không có chút hưng phấn nào. Mà nàng cảm giác cái tên của đối phương thực sự quá trẻ trâu đi. Vậy mà lại đặt nickname là Mỹ Nam Tử, chỉ có đồ đần độn mới làm thế, hoặc là bọn trẻ trâu. Bất quá cũng may là tên ngu ngốc này đưa tới cho nàng trận thắng cuối cùng. Nguyên bản hết thảy mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Nàng đối với kỹ thuật cờ vây của mình vô cùng tự tin, cho nên đã chuẩn bị bắt đầu đánh cờ cho tử tế. Vừa tới thì nàng cảm giác vận khí của mình rất tốt, đại chiếm tiên cơ, trực tiếp hạ cờ trước. Thế nhưng, lúc này, một màn để cho nàng kinh ngạc ngây người xuất hiện. Đối phương vậy mà muốn trực tiếp khai chiến với nàng ngay ở nước đầu tiên. Nhìn thấy cử động như vậy, nàng trực tiếp mắng một tiếng đần độn. Dưới cái nhìn của nàng thì người đối diện tuyệt đối là một tên tân thủ. Cho nên, nàng hạ cờ càng thông thuận, càng nhanh. Nàng cảm giác vòng vây của mình không có chút lực cản nào, muốn hạ thế nào thì hạ. Thế nhưng ngay tại thời điểm nàng cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nàng phát hiện ra tất cả các con đường của mình đều bị ngăn cản. Những quân cờ của đối phương đặt xuống nhìn như vụn vặt lẻ tẻ, nhưng cuối cùng lại tạo thành một con đại long. Thời điểm nhìn đến đây, trên trán của nàng túa mồ hôi. Nàng không nghĩ tới mình lại bất cẩn như vậy, bị người ta hình thành đại long mà không biết. Bất quá nàng biết mình đã không có khả năng thắng nữa, cho nên trực tiếp đầu hàng. Nguyên bản là muốn hào phóng một chút, vì lẽ đó mà thêm bạn với đối phương, nói vài câu khách khí, về sau còn so tài nữa. Thế nhưng đối phương lại chốt lại một câu, ngươi không phải đối thủ của ta, đốt lên lửa giận của nàng. Cuồng vọng, lần đầu tiên nàng thấy một người cuồng vọng như vậy. Từ nhỏ nàng đã được chân truyền kỹ thuật cờ vây của Gia Gia, cho nên nàng ở trong đồng lứa cơ hồ là vô địch. Về sau trưởng thành nên, nàng lại cường được thấy những danh thủ quốc gia của cờ vây. Nhưng ở trong đám người đồng lứa, thực lực của nàng đã là trung thượng rồi. Dù vậy thì người so với nàng lợi hại hơn cũng không thể nói là có thể 100% thắng được nàng. Thế nhưng ở trên internet nàng lại đụng phải dạng người như vậy, làm sao có thể không tức giận. Ngay từ thời điểm muốn comment chửi vài câu, đối phương lại trực tiếp lock out cái tiền sư tổ nhà nó. Vậy thì lửa giận này phát tác đi đâu? Cho nên nàng trực tiếp đam bàn phím đập nát con chuột. Mỹ Nam Tử, người chờ đó cho ta. Ta một ngày 24 giờ sẽ treo máy. Nếu như để cho ta phát hiện người online, ta nhất định phải cho người đẹp mắt. Bất bại nữ thần phẫn nộ hô. Hắt xì. Hạ Thiên hắt xì một cái. Có người đang nhớ ta. Hắt xì. Hạ Thiên lại hắt xì một cái. Có hai người đang nhớ ta. Tỷ phu, bản sự không muốn mặt của người thật sự là vô địch. Tưởng tượng là hai mắng ba chửi thầm, người đã nghe nói qua chưa? Hàn Linh Nhi đã sắp bị Hạ Thiên dọa cho ngất xỉu. Không, một cái nhảy mũi là một người nhớ ta, hai cái nhảy mũi là hai người nhớ, ba cái là ba người nhớ chứ. Hạ Thiên hết sức trịnh trọng nói. Tốt, ta thua ngươi. Hàn Linh Linh trực tiếp đi vào một cửa hàng Ma Lạt Hương Nổi. Đây là ở mé bên phải của công ty. Mé bên trái của công ty chính là bệnh viện tâm thần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại một cái phần đọc truyện ngày hôm nay. Cái Ma Lạt Hương Nồi này theo mình nghĩ thì nó là dạng một cái quán ăn mì cay của người Hàn Quốc. Tại vì bên Trung Quốc thì mình chưa nghe cái này mấy. Nhưng mà đại khái nó là mì cay. Nghĩ như vậy đi. Thôi thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.